vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thử tưởng tượng xem, chiếc mặt dây chuyền hình con hổ nhỏ lạnh lùng, oai phong này mà đeo trên người cậu, có phải là rất hợp không? Từ Văn Khê hít sâu một hơi, mắt sáng rực nói, mua, mình quẹt thẻ tín dụng, trả tiền đặt cọc ngay, cậu làm ngay cho mình nhé. Diệp Anh cười nói, không thành vấn đề, khi nào rảnh thì đến văn phòng của mình, chúng ta ký hợp đồng đặt hàng. Được được được, ngày mai mình đến luôn, mẫu này phải giữ lại cho mình đấy, đừng bán cho ai khác nhé. Từ Văn Khê biết rằng, đám bạn học kia đều đã trở thành khách hàng quen của Diệp Anh. Nói đến cô tiểu thư nhà giàu xa cơ lỡ vận biết cách nhẫn nhịn, không ai có thể sánh bằng Diệp Anh. Cô ấy hòa nhập vào giới thượng lưu, không phải để tìm kiếm chỗ dựa, cũng không phải để thỏa mãn hư vinh, mà chỉ để bán hàng. Diệp Anh vừa cất điện thoại, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa, tiếng đèn flash và tiếng chụp ảnh liên tục vang lên. Các phóng viên đang phỏng vấn nhanh chóng chuyển mục tiêu, đồng loạt chạy đến, nhân vật lớn nào đến vậy? Từ Văn Khê tò mò nhìn sang, Diệp Anh nhìn về phía đám đông đang chen chúc ở cửa. Không thấy rõ là ai, đang định thu hồi tầm mắt, thì một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ lọt vào tầm nhìn. Các vệ sĩ duy trì trật tự, mở ra một con đường ở cuối thảm đỏ. Bóng dáng đó mặc bộ vest ba mảnh được may bằng chất liệu cao cấp, sải bước tiến vào, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét, làn da trắng đến nỗi nổi bật hơn cả ánh đèn flash xung quanh. Ồ, đây là tiết mục quan trọng nhất tối nay sao? Từ Văn Khê thốt lên, chẳng lẽ là ông trùm tài chính đến từ kinh thành, Chu Tắc Hủ, ông trùm tài chính? Như thể không dám tin vào tai mình, Diệp Anh lặp lại bốn chữ đó. Từ Văn Khê gật đầu lia lịa. Không chỉ là ông trùm tài chính, mà còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, tập đoàn Thế Nguyên. Thế Nguyên, Diệp Anh lại một lần nữa ngạc nhiên. Tập đoàn Thế Nguyên, tôi không hề xa lạ. Freyer, thương hiệu xa xỉ trăm năm tuổi có nguồn gốc từ châu Âu, nằm ngay cạnh cửa hàng flagship của Diệp Lam Tâm, đã được Thế Nguyên mua lại cách đây 5 năm do kinh doanh không hiệu quả. Dây chuyền kim loại của Freyer còn đắt hơn cả dây chuyền vàng của Diệp Lam Tâm, nhưng người mua vẫn cứ chen chúc nhau mua. Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến Chu Tắc Hủ? Trong ký ức của tôi, anh ta là người mặc đi mặc lại bộ đồ 20 tệ bao gồm cả phí ship, là hot boy nghèo rớt mồng tơi mà ai cũng biết. Từ Văn Khê nhìn chằm chằm người đàn ông hồi lâu, rồi thở dài, giàu có như vậy, lại còn đẹp trai nữa, đây chẳng phải là thanh xuân trong mộng của biết bao nhiêu người sao? Ngay cả khi không có tiền, Chu Tắc Hủ thời đại học cũng là nam thần trong mắt vô số cô gái. Không phải, mình có nhìn nhầm không? Hình như vừa nãy anh ta liếc nhìn về phía chúng ta. Từ Văn Khê e thẹn, khẽ che miệng, chẳng lẽ là bị sắc đẹp của mình hấp dẫn rồi. Anh ta chắc chắn đang dùng ánh mắt ra hiệu với mình. Mình phải chủ động làm quen với anh ta. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Từ Văn Khê đã không chút do dự đi về phía đám đông đang vây quanh người đàn ông kia. Ánh mắt tôi lại một lần nữa rơi vào Chu Tắc Hủ. Vẫn cảm thấy có chút không chân thực, khác với vẻ nghiêm nghị của những người xung quanh. Anh ta trông rất thoải mái và ung dung, nhưng từ góc nghiêng không chút biểu cảm kia, khí chất lạnh lùng toát ra từ toàn thân anh ta như một áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào, nhìn thẳng vào tôi, không hề báo trước. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, giống như có một phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó xảy ra. Không ai chịu rời mắt, cho đến khi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, tôi mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, rồi bước đi về hướng khác. 7 năm trước, lần gặp mặt cuối cùng của hai chúng tôi không mấy vui vẻ. Anh ta chắc hẳn không có hứng thú chào hỏi tôi. Phải không? Tôi lấy một ly ca cao nóng, bước ra khỏi sảnh để hít thở không khí trong lành. Gió đêm trên núi se lạnh, tôi xoa xoa cánh tay, nhấp một ngụm ca cao nóng. Một dòng nước ấm lan tỏa từ miệng xuống làm ấm dạ dày. Cách chương.